Thái tử Phi phá án như thần, chương 161, chấp niệm, khao khát và mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thất Lang nhìn Tống Niệm Như với vẻ mặt đau lòng, hỏi, tại sao cô lại làm điều này? Tôi cứ nghĩ rằng cô, Cẩm Ngọc và Diệp cô nương đều là bạn bè. Bạn bè, Tống Niệm Như đột ngột nở một nụ cười kỳ lạ, như muốn khóc, trên khuôn mặt đầy vẻ chế nhạo, cô nói. Trịnh Thất Lang, anh lúc nào cũng làm ra vẻ công bằng, chính trực, nhưng thực ra trong tận đáy lòng, anh không khác gì Trịnh Cẩm Ngọc. Anh biết rõ Cẩm Ngọc là loại người nào, cô ta dựa vào việc đàn áp và tính toán tất cả những người xung quanh để tôn vinh bản thân, duy trì chút tự trọng đáng thương của mình. Người như vậy thì làm sao có thể có bạn bè thật sự? Nếu không phải vì cô ta, tôi đâu cần phải từ bỏ niềm đam mê với âm nhạc của mình. Bao nhiêu năm nay tôi đã đau khổ như thế nào, các người có biết không? Bây giờ, anh còn dám hỏi tôi rằng tôi và Cẩm Ngọc có phải bạn bè không? Ha ha, ha ha, anh thật đáng ghê tởm. Trịnh Thất Lang mặt mày tái nhợt, bị lời nói của cô làm cho không tự nhiên, nhưng vẫn cố nói. Tôi nghe Cẩm Ngọc nói rằng cô đã thua cô ta trong cuộc thi đấu, và cô đã tự nguyện từ bỏ việc chơi đàn. Về âm nhạc, làm sao tôi có thể thua cô ta? Tôi không thể thua bất kỳ ai. Tống Niệm Như đột nhiên thay đổi sắc mặt, giận dữ nói. Bà ngoại tôi, năm xưa cũng là một bậc thầy âm nhạc nổi tiếng khắp kinh thành, thậm chí còn được ca ngợi là một nghệ sĩ vĩ đại. Sau này, bà còn được hoàng hậu tiền triều mời vào cung, làm thầy cho nhiều công chúa. Nhiều bản nhạc bà tự sáng tác đến nay vẫn được người đời ngợi ca, thậm chí lan truyền ra cả biên giới, các nước nhỏ xung quanh Đại Khánh đều biết đến tên tuổi của bà. Tôi được bà ngoại tận tình dạy dỗ từ nhỏ, làm sao tôi có thể thua kém một người như Trịnh Cẩm Ngọc trong âm nhạc. Chính cô ta và Tang Kiều ép tôi phải tham gia cuộc thi, nhưng những người đánh giá cuộc thi đó đều là những người mà cô ta không biết từ đâu mời về, được gọi là bậc thầy âm nhạc. Cô ta có ép tôi thề rằng nếu tôi thua, cả đời này tôi sẽ không bao giờ chạm vào đàn nữa. Cuộc thi nực cười như vậy, anh đã bao giờ nghe thấy chưa? Trịnh Thất Lang mặt càng lúc càng tái nhợt, anh không biết rõ chi tiết của sự việc đó. Tô Lưu Nguyệt nhếch môi, nhìn Tống Niệm Như, nói. Tôi đã tìm hiểu và xác nhận rằng tin đồn về việc Trịnh Cẩm Ngọc hãm hại người khác bắt đầu lan truyền từ khoảng 3 tháng trước, khi đó bà ngoại cô đổ bệnh vì bệnh cụ tái phát. Động cơ của cô là từ bà ngoại của cô, đúng không? Đúng vậy, Tống Niệm Như dường như không thể kiềm chế nữa, nước mắt chảy dài. Tôi không dám chống lại Trịnh Cẩm Ngọc, cha tôi và anh trai tôi đều yêu cầu tôi phải duy trì mối quan hệ tốt với cô ta. Tôi chỉ có thể cắn răng từ bỏ âm nhạc mà tôi yêu quý nhất. Nhưng tôi không dám nói với bà ngoại lý do thật sự mà tôi từ bỏ âm nhạc, chỉ nói rằng tôi không muốn chơi đàn nữa. Bà ngoại tôi rất sốc, khi đó, bà đang tự tay làm một cây đàn và muốn tặng nó cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 của tôi. Sau đó, bà không nhắc đến chuyện đó nữa, cũng không hỏi tôi tại sao lại từ bỏ âm nhạc. Cho đến 3 tháng trước, khi bà ngoại tôi đổ bệnh nặng, tất cả các thầy thuốc đều nói rằng bà đã đến hồi tận số. Khi tôi đến thăm bà đã lấy ra một cây đàn cũ nhưng vẫn còn mới. Bà đích thân giao cây đàn đó cho tôi, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà có thể nhìn thấy tình yêu âm nhạc vẫn còn cháy bỏng trong lòng tôi. Mỗi khi bà đàn cho các học trò nghe, tôi đều nhìn chằm chằm với đôi mắt ngây thơ. Bà nói, tôi là một trong những học trò có năng khiếu âm nhạc nhất mà bà từng dạy. Dù lý do gì khiến tôi từ bỏ âm nhạc, bà cũng hy vọng tôi sẽ nghe theo trái tim mình. Có một ngày nào đó tôi sẽ lại đặt tay lên dây đàn. Bà đã nói với tôi nhiều như vậy, nhưng tôi không thể hứa hẹn với bà điều gì. Cũng không thể nói ra một lời nào để bà yên tâm. Vì chỉ cần Trịnh Cẩm Ngọc còn sống, tôi sẽ không bao giờ có thể chạm vào cây đàn của mình nữa. Tài năng của tôi, niềm đam mê của tôi và sự kỳ vọng của bà ngoại tôi, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Anh nghĩ tôi có thể cam lòng sao? Tôi có thể không hận không? Mọi người nghe thấy mà lòng không khỏi chua xót, ánh mắt phức tạp lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Thất Lang, người giờ đây không còn biết nói gì. Nhà họ Trịnh chắc chắn không thể không biết những gì mà cô con gái nhà mình đã làm. Nhưng sự kiêu ngạo do sống trong gia đình quyền quý lâu ngày đã khiến họ coi thường sự nghiêm trọng của việc này. Trong mắt họ, việc này mặc dù không tốt, nhưng cũng chẳng có gì bất thường. Những gia đình không có quyền lực như họ luôn phải chịu sự đàn áp và chà đạp từ những gia đình quyền thế hơn. Nếu không phải là nhà họ Trịnh, thì cũng sẽ là gia đình khác. Do đó, mặc dù có thể họ đã giả vờ khiển trách vài lần, nhưng chắc chắn họ không bao giờ nghiêm túc ngăn cản, dẫn đến bi kịch hôm nay. Tô Liêu Nguyệt nhìn Tống Niệm như một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng cô không nên kéo Diệp cô nương, một người vô tội, vào ân oán giữa cô và Trịnh Cẩm Ngọc. Tô Liêu Nguyệt chưa kịp nói hết, Tống Niệm như đột ngột như bị kích động, với giọng nghẹn ngào, hét lên. Tôi chẳng cần quan tâm nhiều như vậy, tôi chỉ biết tôi muốn trả thù, nhưng tôi không muốn Trịnh Cẩm Ngọc chết dễ dàng như thế. Tôi muốn cô ta sống để nhìn thấy danh tiếng của mình bị hủy hoại, bị mọi người khinh bỉ và ghê tởm. Để cả đời này cô ta không thể ngẩng đầu lên được. Chỉ có vậy, cô ta mới hiểu tôi đã phải sống như thế nào khi ở bên cạnh cô ta suốt những năm qua. Tô Liêu Nguyệt thở dài. Khi cô tấn công Diệp Ngữ Quân, cô đã bị sự căm hận làm mờ lý trí. Chu Vân Khắc lúc này mấp máy môi, nói: Lộ Doãn, Phùng Đại Lực, hãy đưa Tống cô nương đi. Lộ Doãn và Phùng Đại Lực lập tức đáp lại, tiến về phía Tống Niệm Như. Mặc dù Tống Niệm Như đã mất lý trí, nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Cuối cùng chỉ nhìn Trịnh Thất Lang với ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi ngoan ngoãn đi theo Lộ Doãn và Phùng Đại Lực. Tô Liêu Nguyệt nhìn theo bóng dáng cô ta dần biến mất, rồi khẽ thở dài. Tôi đi báo cáo kết quả với trường công chúa. Trịnh Thất Lang vội vã chỉnh lại vẻ mặt của mình, nói. Tô Tam cô nương, tôi sẽ đi cùng cô. Dù sao thì trường công chúa ban đầu đã giao cho anh và Tô Tam cô nương cùng điều tra vụ án này. Chu Vân Khắc quay đầu, nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Được, ngươi đi đi. Khi nói câu này, ánh mắt hắn chỉ dõi theo mỗi Tô Liêu Nguyệt. Chỉ là, Trịnh Thất Lang, người vẫn đang chìm đắm trong những lời nói của Tống Niệm như lúc nãy, không nhận ra sự khác thường của hắn lúc này. Cuối cùng, Chu Vân Khắc đứng yên tại chỗ. Nhìn theo hai người họ đi về phía sân của trường công chúa. Phong Dương không thể nhịn được nữa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, vừa rồi khi Tô cô nương lật tẩy Tống cô nương, Trịnh Thất Lang không ngừng liếc nhìn Tô cô nương, biểu hiện trên mặt hắn không ổn chút nào. Ngài, cứ để hắn và Tô cô nương ở riêng vậy sao? Thật ra, hắn không có tư cách nói những lời này. Nhưng, không phải hắn đang lo lắng sao? Cách chương.